Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay tì theo cánh tay cô đi xuống, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại của cô, nắm chặt năm ngón tay của cô cùng một chỗ, đồng thời đong đưa cái mông, ngang nhiên thẳng tiến vùng cấm địa xử nữ. Nguyễn Đến Hy nhịn xuống tiếng thét chói tai, lấy sự mềm mại đáng yêu, thuận theo tiếp nhận thật lớn của anh. Hắc Tử Khoan mạnh mẽ ở trong cơ thể cô tiến lên, cô đong đưa eo nhỏ phối hợp với anh, đau đớn dần dần bị thay thế bởi khoái cảm. Yến Yến, anh trầm thấp gọi tên cô, bên tai cô lặp lại một lần lại một lần, tốc độ ra vào lại càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Nguyễn Đến Hy như ở giữa sóng biển lớn lúc chìm lúc nổi, cuồng loạn lắc lư eo lưng. Cô nhìn nơi hai tay họ chặt chẽ nắm lại cùng một chỗ, tự như thân thể hai người thân mật gắt gao kết hợp. Thân mật như vậy, tự như là một thể thống nhất trước khi khai thiên lập địa. Hốc mắt cô ẩm ướt, trong ngực vừa yêu say đắm, vừa tràn đầy lại vừa đau đớn. Hạ Phúc có rút mạnh mẽ, nơi nữ tính gắt gao hấp trụ nam tính của anh, cao trào đánh sâu và làm cô suýt ngất đi. Khi anh bắn mầm móng vào trong cơ thể cô, Nguyễn Yến Hy ôm lấy cơ thể Hắc Thứ Khoan đang ở trên người cô thở dốc, vô hạn ngọt ngào cùng thỏa mãn, hai người kết hợp lại thành một trên đám mây ấm áp. Khi phi cơ đến tiểu đảo, Nguyễn Yến Hy vẫn ngủ say, Hắc Thứ Khoan ôm cô xuống phi cơ, lên xe ô tô tới tòa nhà lớn. Khi cô từ từ tỉnh lại, mắt buồn ngủ tỉnh lại khiếp sợ khi thấy mình được bọc trong một cái chăn đơn. Còn có, cô cả người bừng tỉnh, nếu không phải Hắc Thứ Khoan ôm cô chặt chẽ, cô đã té ngã xuống đất rồi. Đã đánh thức em sao? Hắc Thứ Khoan cúi đầu nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch đang trợn to mắt, một trận yêu thương tràn về, anh cúi xuống cọ cọ đỉnh đầu của cô. Khuôn mặt Nguyễn Yến Hy đỏ bừng, hai bàn tay xoắn lại một chỗ trong chiếc chăn đơn, liều mình muốn đem mặt vùi trong ngực anh. Toàn thân cao thấp của cô chỉ được bao lại bởi một chiếc chăn đơn. Càng xấu hổ là khi bọn họ xuống phi cơ, không biết đã bao lâu, bởi vì động tác xuống xe mới làm cho cô tỉnh lại. Cô không biết đây là ở đâu, chỉ biết là hai người còn ở bên ngoài, phía trước là một tòa nhà lớn, có mấy chục người làm mặc đồng phục, đang xếp hàng đứng hai bên tả hữu của hai người bọn họ. Người ta còn chưa có mặc quần áo. Cô bất an vặn vẹo thân thể, nghĩ chui ra khỏi lòng Hắc Thứ Khoan, ghé vào lỗ tai anh, cảm thấy mình vừa mới lộ cả ra gặp người, cả ngón chân đều đỏ bừng cả lên. Hắc Thứ Khoan đang cười, tuy rằng anh không cười ra tiếng, nhưng cô có thể cảm giác được ngực anh chấn động. Điều này làm cho cô có chút giận dữ cắn lấy hàm anh. Người hầu sửa soạn hành lý cho em đã quên mang quần áo của em lên phi cơ. Yên tâm đi, về sau em là nữ vương ở cái đảo này, là nữ chủ nhân của họ, không ai dám cười em đâu. Hắc Thứ Khoan vừa nói vừa tiến vào căn phòng lớn, trong đại sảnh đứng một loạt người hầu. Dọc đường đi, không một ai dám ho hề một tiếng. Bất quá, Nguyễn Yến Hy có để ý đâu. Cô chỉ biết hiện tại, càng người cô mắc cỡ, càng người càng chui sâu trong lòng anh, thể hiện sự kháng nghị. Em còn động nữa, cẩn thận là ngã xuống đó. Thanh âm của anh vẫn mang theo ý cười. Bộ dáng cô vừa thẹn, lại vừa giận, thực sự làm cho anh yêu thương không thôi. Nhịn không được hôn hai cái lên môi cô. Quả nhiên, Nguyễn Yến Hy ngoan ngoãn không dám động, chu môi đỏ mọng, làm Hắc Thứ Khoan lại hôn lại thân cô một chút. Có người nhìn thấy, cô lại dùng giọng nói làm nũng kháng nghị. Anh chỉ cảm thấy hạ thân lại bắt đầu căng thẳng. Bọn họ sẽ giả bộ là không phát hiện ra. Anh cúi đầu lại trộm thơm lên môi cô một cái. Nguyễn Yến Hy ư một tiếng, chỉ muốn tìm một cái động chui vào thôi. Tòa nhà này được xây dựng theo kiến trúc Hy Lạp cổ lãng mạn, đồ trang trí đơn giản nhưng tao nhã, không quá hoa lệ. Những cột đá cao lớn sản sát hình thành hành lang gấp khúc chung quanh tòa nhà. Ban công của phòng ngủ chính có tầm nhìn thật tốt, có thể nhìn ngắm biển rộng nơi xa xa. Sườn nam cùng sườn tây ban công liên kết với nhau, hai bên toàn bộ đều là cửa sổ sát đất. Khi hai người bọn họ tiến vào tòa nhà, quản gia đã sai người nấu chút thức ăn, chuẩn bị hoa quả thật tốt để đưa lên ban công, nước trái cây lành lạnh cùng khối băng mỏng trong ly nước. Khi Hắc Thứ Khoan ôm Nguyễn Yến Hy vào phòng, toàn bộ người hầu đã lui ra ngoài để cho bọn họ có thế giới riêng của hai người. Hắc Thứ Khoan nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bàn tay to đẩy ra chăn mỏng đầy vướng bận, quay về thân hình trần trụi bị giam cầm dưới người anh. Em thơm quá, chóp mũi của anh như gãi ngứa ở gáy cô. Mới là lạ, Nguyễn Yến Hy vừa trách mắng vừa cười vừa né tránh. Người ta từ hôm qua đến giờ chưa có tắm rửa, hoàn ái đi qua, cô ngủ thẳng tới bây giờ. Vẫn là hôm nay, chẳng qua là chúng ta bay quan ranh giới đổi ngày, kỳ thật bây giờ không nên đánh thức em. Tâm anh hơi đau thương cô, hôn lên mi tâm cô, ngủ tiếp đi. Cô thật sự không có khái niệm về thời gian, từ sau khi xuống phi cơ, ban ngày hay đêm tối thay phiên có chút lẫn lộn, thời gian dài ngắn không có trong phạm vi cô quan tâm bây giờ. Nhưng mà em ngủ không được nữa, làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net